Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, phần 280, Dịch Quân, rất có khả năng, bất quá hiện tại không cần phải xen vào. Chúng ta nhiều lộng mấy cái cá trở về đi, làm nhà ăn bên kia lộng điểm đậu hủ tới, nấu một nấu. Nghĩ đến canh cá đại gia cũng đều là rất tưởng niệm Mơ Siêu, Vô Tử Thương gật đầu. Không tồi không tồi, hôm nay không có ngốc mao hồ canh thịt uống. Vậy uống canh cá hảo, khi bọn hắn trở lại nhà ăn thời điểm liền xách theo 5 con cá. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng chính là hình thể đại. Trần quản gia tiếp nhận bọn họ trong tay cá, tính toán không một con cá dùng một cái thùng sắt tới ngao canh. Lại lộng 5 cái thùng sắt ngao cốt canh, dù sao mặc kệ thế nào. Mỗi ngày đều cần phải có ngao canh. Đại gia hôm nay nhìn đến canh cá thời điểm nhưng thật ra mới mẻ một chút. Rốt cuộc thật lâu không ăn, khó được ăn một hồi cũng không có gì. Đường Minh bọn họ cũng uống một chén canh cá, tuy rằng so ra kém rất nhiều biến dị động vật canh. Thịt mỹ vị lại hữu dụng, nhưng vẫn là thực tươi ngon. Ngẫu nhiên uống một chén cũng coi như là thay đổi thức ăn, Đường Minh gật gật đầu. Vô Tử Thương cùng Dịch Quân hai người thoạt nhìn ở chung rất khá. Xem ra ta ánh mắt vẫn là không thành vấn đề, lìa là không biết bọn họ có thể hay không lâu dài. Cái này Dịch Quân cũng thật sự thực cứng nhắc, muội muội cùng Vô Tử Thương cái này bạn lữ đều ở trang viên. Vẫn là tử thủ cái kia tiểu căn cứ không bỏ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng thủ đô căn cứ những cái đó cao tầng sẽ bỏ qua hắn? Đường Thiên Lam, Vô Tử Thương sự tình đến đầu xuân bên kia công nhân lại đây lúc sau. Khẳng định lừa không được bao lâu, Đường Minh, ta đương nhiên đã biết. Hơn nữa nhanh nhất ở đầu xuân lúc sau thủ đô căn cứ bên kia liền sẽ được đến tin tức. Có lẽ, còn sẽ phái người tới ám sát Vô Tử Thương. Người nói đến thời điểm. Đường Thiên Lam, đến lúc đó lại xem đi, có cầu tử ở, không có khả năng có người có thể ở trang viên giết người, Đường Minh. Nhưng có đôi khi vẫn là sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Dứt khoát tại đây đoạn thời gian, người hảo hảo đem Vô Tử Thương cấp thao luyện một phen. Làm hắn ở đối mặt sát thủ thời điểm, có thể có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, Đường Thiên Lam. Có thể thử xem. Nếu có thể ở ngươi trên tay kiên trì một phút nói. Phỏng chừng đối tượng ám sát người liền không có việc gì, Đường Minh. Này liền muốn xem hắn có hay không như vậy tiềm lực, Đường Thiên Lam híp mắt. Đánh đố sao, Đường Minh, ngươi cùng ta tỉ thí nghiện rồi sao? Này đều phải đánh đố. Hảo đi, vậy ngươi nói muốn đánh cuộc gì? Đường Thiên Lam, liền đánh cuộc hắn tiếp theo gặp được ám sát người thời điểm. Có thể hay không khiêng quá, hoặc là trực tiếp phản sát, Đường Minh, chẳng lẽ không phải đánh cuộc ở đầu xuân thời điểm hắn có thể ở ta trên tay kiên trì một phút? Đường Thiên Lam, rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến một phút, kỳ thật vẫn là muốn xem ngươi ra tay mạnh yếu trình độ. Cho nên cái này không thể làm đánh đố tiêu chuẩn, cho nên ấn ta nói tiêu chuẩn tới đánh cuộc, Đường Minh. Này ta nhưng thật ra không có gì ý kiến. Vậy ấn ngươi nói làm tốt, cứ như vậy bọn họ chi gian tân một vòng tỉ thí bắt đầu rồi. Đường Minh nói xong lời nói lúc sau liền cảm thấy không thích hợp, không đúng a. Ta lại chưa nói Vô Tử Thương tại hạ một lần gặp được sát thủ thời điểm sẽ chịu đựng không nổi. Vì cái gì ngươi là đánh cuộc chịu đựng được, ta chính là đánh cuộc chịu đựng không nổi. Vì cái gì không phải trái lại. Đường Thiên Lam, nếu là trái lại nói. Ta liền không có nhiệt tình, không nhiệt tình đã nói lên sẽ không tận tâm tận lực trợ giúp huấn. Luyện Vô Tử Thương, đến lúc đó Vô Tử Thương khẳng định sẽ thất bại, mà Đường Minh cũng là đánh đố đánh thua, người cũng quá vô lại một chút đi. Bằng không như vậy, chúng ta vẫn là trái lại đi, ta đánh cuộc hắn có thể chống đỡ, người liền đánh cuộc hắn chịu đựng không nổi, như vậy liền từ ta tới rèn luyện hắn thế nào. Đường Thiên Lam sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Không được, ta không đáp ứng, Đường Minh có điểm nghi hoặc, vì cái gì không thể. Đường Thiên Lam chính mình đều có thể. Hắn lại không được, đây là cái gì? Song trọng tiêu chuẩn sao? Tức khắc Đường Minh sắc mặt cũng có chút không thích hợp. Nhìn Đường Thiên Lam tầm mắt đều là nghiêng. Đường Thiên Lam nháy mắt liền nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta sẽ ghen, thực hào. Liền bốn chữ mà thôi. Đường Minh nghe xong liền không tức giận, vậy ngươi đi huấn luyện Vô Tử Thương. Liền cảm thấy ta sẽ không ghen tị. Đường Thiên Lam phi thường khẳng định nói. Ngươi khẳng định sẽ không ghen, Đường Minh. Vì cái gì? Đường Thiên Lam, ta từ phía trước huấn luyện trang viên người mãi cho đến hiện tại. Trước này cũng chưa gặp ngươi ghen quá, Đường Minh tức khắc vô ngữ. Đại gia cùng nhau huấn luyện a, có cái gì nhưng ghen? Nhưng là Vô Tử Thương hiện tại chính là đơn độc tiếp thu Đường Thiên Lam đặc huấn. Còn có a, Vô Tử Thương không phải cùng Dịch Quân ở bên nhau sao? Ngươi rốt cuộc có cái gì ăn ngon dấm? Đường Thiên Lam lắc đầu. Này không giống nhau, Đường Minh hiện tại thật đúng là liền cùng Đường Thiên Lam rối rắm thượng. Có cái gì không giống nhau? Ngươi đi thao luyện là được, ta đi liền không được. Này chẳng lẽ chính là ngươi đối cảm tình của ta? Này rõ ràng chính là độc chiếm dục. Đường Thiên Lam dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta cũng rất muốn làm ngươi đối ta có như vậy độc chiếm dục, vừa rồi còn ở tức giận Đường Minh tức khắc bị hắn những lời này cấp sợ tới mức cái gì cũng không dám suy nghĩ. Kia thôi bỏ đi, hết thảy đều dựa theo ngươi tới làm tốt. Hơn nữa, ta đây là đối với ngươi phi thường có tín nhiệm cảm. Cho nên mới sẽ mặc kệ tự do, cho nên mặt khác chính là Đường Thiên Lam đối hắn độc chiếm dục như. Vậy mãnh liệt, chính là đối hắn không tín nhiệm. Đường Minh tỏ vẻ. Chính mình căn bản là không có ý tứ này, cuối cùng. Thật sự là chịu không nổi. Đường Minh mới nói. Dịch Quân không phải muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian sao? Khiến cho chính hắn tới đối với Tử Thương tiến hành đặc huấn hảo. Kỳ thật nói đến cái này. Trừ bỏ ngươi ở ngoài. Dịch Quân chính mình không phải cũng là người thạo nghề sao? Đường Thiên Lam hơi sửng sốt. Đúng vậy. Phía trước như thế nào không nghĩ tới. Muốn trách thì trách bọn họ phía trước quá mức chắc hẳn phải vậy. Bởi vì phía trước trang viên sở hữu đặc huấn đều là hắn tới phụ trách. Hiện tại nghĩ đến phải cho Vô Tử Thương đặc huấn. Trước tiên chính là Đường Thiên Lam đi, ngươi nói đúng. Bọn họ chi gian cảm tình thực hảo. Không cần chúng ta nhúng tay, Đường Minh. Đợi lát nữa ta đi theo hắn nói đi. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này cũng không thể luôn là đi ra ngoài đi một chút chơi chào cá, vẫn là yêu cầu nắm chắc hảo thời gian, chúng ta đây như vậy đánh đố chẳng phải là liền công bằng. Đường Thiên Lam, vậy ngươi là đánh cuộc Vô Tử Thương có thể khiêng lấy vẫn là khiêng không được. Đường Minh, thủ đô căn cứ bên kia phải tiến đến biến dị người sát thủ. Bọn họ huấn luyện phương thức khẳng định thực đặc thù, ngay cả trong quân thân kinh bách chiến binh khả năng đều không phải là bọn họ đối thủ. Hơn nữa, ám sát muốn chính là xuất kỳ bất ý, chỉ cần tốc độ rất nhanh, vũ khí sắc bén, là có thể ở nháy mắt hoàn thành đánh chết. Nói như vậy, kỳ thật căn bản là không cần muốn so ám sát mục tiêu cường đại. Cho nên Vô Tử Thương, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa, chương 297 cuối cùng Đường Minh vẫn là quyết định. Ta cảm thấy Vô Tử Thương khẳng định là chịu đựng không nổi. Người đâu, Đường Thiên Lam, ta đây liền đoán tương phản hảo. Bất quá, thật sự làm chính hắn tới. Đường Minh, trước hãy chờ xem, đến lúc đó an bài hắn mỗi ngày cố ý từ nào đó cố định địa phương trải qua. Chúng ta liền yên lặng mà đi theo. Chỉ cần bọn họ phát hiện Vô Tử Thương khẳng định sẽ nghĩ cách động thủ, Đường Thiên Lam. Vậy như vậy là mơ siêu, có hai người bọn họ ở phía sau hộ giá hộ tống. Căn bản liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Huống hồ ở đầu xuân có nhiều người như vậy tới trang viên công tác. Cẩu tử cùng bầy sói cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện làm những người này ở trang viên loạn đi, khẳng. Định sẽ tùy thời tùy chỗ giám thị nơi này người, cho nên liền tính hai người bọn họ khoảng cách quá xa không kịp. còn có cẩu tử cùng bầy sói cứu cấp đâu. Đường Minh rất là vô ngữ. Kỳ thật hai người bọn họ tùy tay ném một cái cục đá qua đi. Nói không chừng đều có thể cho hắn giải vây, bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Vào lúc ban đêm nằm ở trên giường thời điểm Đường Minh vẫn là nói. Cái này đánh đố vẫn là thôi đi, rốt cuộc cùng Vu Tử Thương mệnh đáp thượng biên. Bọn họ như vậy ngầm đánh đố thật sự là có điểm không quá địa đạo. Dù sao hai chúng ta ở bên nhau, muốn làm liền, cũng không cần đánh đố tới gia tăng cảm tình, Đường Thiên Lam khẳng định sẽ không phản bác Đường Minh nói, ấn ngươi nói làm, kia đêm nay thượng, Đường Minh, không phải nói sớm một chút nghỉ ngơi sao? Đường Thiên Lam, không có việc gì, tới hai lần đi, vận động một chút có thể ấm áp một chút, Đường Minh nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao bọn họ đều đã ở bên nhau lâu như vậy. Muốn làm gì liền làm gì đi, ở chính mình trong phòng kết thân mật sự tình không phải theo lý thường hẳn là sao? Vậy tới hai lần, không thể vượt qua rạng sáng tam điểm. Đường Thiên Lam, tôn lệnh, ngày hôm sau Đường Minh liền tìm Dịch Quân nói chuyện này. Dịch Quân cùng Vu Tử Thương đều cảm thấy biện pháp này thực không tồi. Hiện tại Vu Tử Thương đã triệt triệt để biến thành biến dị người. Có thể nói hiện tại mặc kệ như thế nào thao luyện đều có thể trong thời gian ngắn trong vòng khôi. Phục lên, thời gian một chút qua đi, mặc kệ hảo vẫn là hư đều là muốn quá đi xuống. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần mà có tăng trở lại. Chỉ là cái này mùa đông quá có điểm cho mơ siêu Dịch Quân ở chỗ này ở 2 tháng. Mãi cho đến nhiệt độ không khí đạt tới xem có thể động thổ thời điểm mới trở lại tiểu căn cứ. Ngay sau đó chính là đối trang viên bên kia khai khẩn cùng gieo trồng. Còn có yêu cầu vận chuyển địa phương khác bùn đất đến nguyên bản là thành phố S nội thành địa phương. Dùng nhanh nhất tốc độ đem nơi này độ cao điền cùng trang viên bên kia không sai biệt lắm cao. Mương gì đó đều yêu cầu làm tốt, chủ yếu là Đường Minh nghĩ tới lúc sau mùa hè đã đến. Bão cuồng phong mang đến mưa lượng phi thường đại, bình thường mương lạch nước gì đó khả năng không đủ dùng trực tiếp làm người ở trang viên cùng chậm. Dãi điền thượng độ cao tới bên kia trung gian trực tiếp lưu lại một cái hà. Hơn nữa làm ra một cái độ cung, đến lúc đó sở hữu thủy đều bài đến con sông bên trong. Theo này con sông đến nơi xa đi, Đường Minh kiến nghị được đến đại gia cho phép. Cho nên này hà cũng bắt đầu chậm rãi kiến tạo lên, vừa mới bắt đầu thời điểm vì phòng ngừa từ thủ đô. Căn cứ bên kia tới người phát hiện Vu Tử Thương tồn tại. Cho nên thủ đô căn cứ bên kia công nhân đều đưa đến thành phố S nội thành bên kia đi điền thổ. Đề thị căn cứ cùng Z thị căn cứ bên kia tới công nhân còn lại là lưu tại trang viên bên này khai. Khẩn gieo trồng mà Dịch Quân cũng ở dẫn dắt bọn họ điền thổ thời điểm luôn là ở lặng lẽ quan sát. Bất quá nhưng thật ra không gì phát hiện, có thể là hiện tại không có biện pháp tiếp xúc đến trang viên người. Cho nên còn cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ đi, bất quá đề thị căn cứ cùng Z thị căn cứ. Người nhưng thật ra vẫn luôn đều ở trang viên phụ cận khai khẩn gieo trồng. Cho nên khả năng sẽ ở trở lại tiểu căn cứ thời điểm. Âm thầm dò hỏi bọn họ hai cái căn cứ tới công nhân. Hay không nhìn thấy Vu Tử Thương người như vậy, bất quá căn cứ Dịch Quân bọn họ 3 cái vẫn luôn xem. Xuống dưới, nhưng thật ra không có gì phát hiện, Dịch Quân bọn họ không phát hiện. Nhưng là Đường Minh bọn họ lại phát hiện hào ngoạn địa phương. Đường Minh thấy được thật nhiều hình bóng quen thuộc, bọn họ hai cái hiện tại đang đứng ở trên ban. Công, Đường Minh chỉ vào một phương hướng. Thiên Lam ngươi xem, người kia hình như là phụ thân ta Đường Kiến Sơn, còn có ta cùng cha khác mẹ đệ đệ Đường Thành Tuấn. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng trở thành công nhân tới nơi này công tác, Đường Thiên Lam khẽ. Nhíu mày. Là từ thủ đô căn cứ tới sao? Đợi lát nữa trực tiếp cùng Dịch Quân nói một tiếng là được, Đường Minh xua xua tay. Tính tính, phòng trường chính là tới tìm ta muốn ăn vạ ta. Không có việc gì, dù sao ta sẽ không xuất hiện. Bọn họ muốn tìm cũng tìm không thấy ta. liền cái này mỗi ngày nhìn bọn họ nỗ lực lao động nuôi sống chính mình có cái gì không tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.